Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế chiêu dụ tướng họ Dương lần nữa, tướng Chân Ngọc Kỳ đã bị yêu thuật của thần nữ chinh phục nên chịu đầu hàng về giới siêu loại. Tảng sáng hôm sau, tinh trình về, thần nữ đã về và dẫn theo tướng Trấn Thành đại bái. Phạm Thừa Ân nghe báo nên mừng lắm vì đã thắng trận một cách dễ dàng. Tướng Ngọc Kỳ xin Phạm Thừa Ân cho về thành Tây Bắc để bắt tướng giữ thành và mở đường cho binh siêu loại vào chiếm thành, để tỏ lòng trung thành với tướng họ Phạm. Phạm Thừa Ân đồng ý cho Dương Ngọc Kỳ trở về, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi. Ông sợ tướng họ Dương nhân cơ hội này tẩu thoát, không thực hiện được sứ mệnh, nên sai tướng Điểm Quân Hồng, Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu đem quân đi sau để theo dõi tình hình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 120 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Di giới thiệu sau đây. Nắng lên cao thì cửa thành đại bái phía tây mở ra. Bại hàng tướng Dương Ngọc Kỳ chiến bào tơi tả dục ngựa nhắm hướng tây bắc ra sức chạy tới. Dương Ngọc Kỳ đi chưa bao lâu thì Lý Khắc Tịnh, Ân Mạnh Thiệu lặng lẽ mang một mình quân len lỏi đường rừng mà đi. Dọc đường, Lý Khắc Tịnh lại sai Tế Tác luôn luôn theo dõi Dương Ngọc Kỳ rồi báo về cho trung quân hay. Vì thế, Kỳ đi đến đâu Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu đều hay biết cả. Ngọc Kỳ hành động ra sao, nhất nhất đều không qua khỏi được hai mắt tướng siêu loại. Hai tướng siêu loại trông thấy, đi lấy thành Cổ Tiểu. Cả hai nghe Tế Tác đều trình về việc Dương Ngọc Kỳ. Không ông nào nói một lời, ông nào cũng có vẻ ưu tư. Thành Cổ Tiểu không xa thành Đại Bái là mấy. Dương Ngọc Kỳ dục ngựa chạy gấp đến khi mặt trời, gần đứng bóng thì đã thấy Cổ Tiểu ở xa xa. Dương Ngọc Kỳ hồi hộp, cho ngựa chạy chậm chậm để xét lại xem hình dáng mình đúng như trong bài tướng hay không. Ngọc Kỳ trong lòng chẳng khỏi hoang mang. Cũng có lúc lương tâm như chợt tỉnh, tự nhận thấy kinh hãi về hành động của mình. Nhưng chỉ trong một thoáng thì hình ảnh kiều mị của Ly Lâu thần nữ hiện ra như dần mây lớn che khuất cả ánh sáng mặt trời. Thế là những rung cảm dị kỳ trong đời Kỳ chẳng bao giờ thấy như lúc nào cùng với Ly Lâu thần nữ tan vào nhau như ào ạt trong huyết quản Kỳ. Lương tâm của Kỳ lại vẫn đục. Ngọc Kỳ vận lực nhìn về thành Cổ Tiểu, mím môi rạp mình thúc ngựa sải gió. Thành Cổ Tiểu cũng không lớn gì hơn thành Đại Bái, nhưng lại trấn trên quan lộ, hai bên là nhách núi đầu rặng Bồ Sơn. Không qua được Cổ Tiểu thì không được vào Bồ Sơn. Địa thế hoàng yếu như vậy, nhưng sứ quân Thủ Tiệp thì đặt một thành đất nhỏ sau thành Đại Bái. Chẳng phải là sứ quân hay đại tướng trấn giữ Bồ Sơn không biết phép dụng binh. Đại tướng An Bình Quy trấn thành Bồ Sơn, sai đắp hai thành đất ở bên ngoài xa, cốt ý là khi nào siêu loại tiến binh vào ngã này, ắt bị hai thành ấy cản chậm bước tiến, đủ để An Bình Quy có thì giờ ra quân đối địch, chứ không cần phá ngay ở ngoài xa. Này binh siêu loại tiến đánh thành Nam Đại Bái, tướng giữ thành gặp cặp mắt của thần nữ thu hồn, khiến thành bị mất, mà tin chẳng về đến Cổ Tiểu. Đường lại Cổ Tiểu càng gần, Ngọc Kỳ trong lòng càng bối rối. Giả sử Ngọc Kỳ là bại tướng, chạy tới đây để cầu cứu, thì là một lẽ. Đằng này, Kỳ lại giả làm bại tướng để giúp địch chiếm thành. Tâm tư ấy làm cho Dương Ngọc Kỳ trong lòng sôi nổi. Hối hận, không gỡ lại được lỡ lầm đã sâu xa. Có lúc, Dương Ngọc Kỳ lòng tự bảo, còn kịp để hồi tỉnh, bỏ địch mà lập công chuộc tội. Nhưng Kỳ nghĩ chưa dứt, lại thấy hình ảnh của Ly Lâu thần nữ như đã hiện ra, rồi cuộc tình làm cho Ngọc Kỳ bủng rủng cả tinh thần. Thế là Kỳ như người mê đi trong bóng tối, chẳng thể nào thấy được đường đi. Trên thành đất Cổ Tiểu, quân tuần canh nghiêm ngặt, cổng thành đóng bên ngoài không có một bóng người. Nhưng lúc Dương Ngọc Kỳ dục ngựa chạy lại gần thì trên thành nhận ra ngay. Lập tức trống hiệu dục giang, tướng trấn thành là Bùi Thành Đảng đứng trên vọng lâu nheo mắt mà nhìn. Xa tích ngoài xa, rừng chen lẫn núi nhô nhô, rồi dồn về phía cổng thành Cổ Tiểu. Quang cảnh vắng lặng, chỉ có một mình Dương Ngọc Kỳ là rạp mình dục ngựa. Bùi Thành Đảng lấy làm lạ, chưa trông rõ là ai một mình dục ngựa gấp rút tới thành như thế này. Mới sáng hôm nay, Bùi Thành Đảng đã nghe tin Tế Tác báo rằng, không hiểu gì đâu, thành Nam Đại Bái bốc lửa ngùng ngục. Từ mấy hôm nay, thành đảng nghe trong phong thanh siêu loại, xuất binh toàn tính xâm phạm Tiên Du. Đảng vẫn để tâm, này thấy quân báo thành Đại Bái bốc lửa, thì nghi ngoặc lắm. Liền cho lệnh phải nghiêm chỉnh canh gác, việc ra vào thành phải xem xét cẩn thận. Bùi Thành Đảng lại cho quân đi dò xét việc thành Đại Bái, thấy tin tức vẫn im lìm thì trong lòng càng thấy làm lạ. Đến giữa buổi sáng, lại được tin quân báo về cho biết, dường như đánh nhau ở Đại Bái. Đảng càng hoang mang không hiểu ra sao. Mấy lần muốn mặt trình về Bồ Sơn, một mặt lệnh cho quân sẵn sàng cự địch, nhưng nghĩ lại việc cự địch thì địch nào đấy? Thành Đảng lại ngập ngừng không quyết, cuối cùng chỉ có quân canh gác nghiêm ngặt chứ không báo về Bồ Sơn. Bây giờ thấy có người giục ngựa chạy tới, Bùi Thành Đảng đợi chờ. Dương Ngọc Kỳ giục ngựa chạy tới sát chân thành Cổ Tiểu. Trên thành nghìn con mắt đã đổ dồn về Kỳ mà xem là ai. Tới lúc ấy, Dương Ngọc Kỳ mới ghim ngựa, ngẩng mặt lên kêu lớn. Mau mau mở cửa! Mau mau mở cửa! Bùi Thành Đảng cúi nhìn xuống, nhận ra Dương Ngọc Kỳ thì kinh hãi, rồi truyền quân lập tức mở cửa thành để đón Kỳ vào. Trong lúc kinh hãi, Bùi Thành Đảng không kịp đắn đo suy nghĩ gì cả. Thành Đảng lật đật chạy xuống, cùng lúc Dương Ngọc Kỳ thúc ngựa chạy vào. Ngọc Kỳ buông cương thở hổn hển, miệng chẳng nói ra lời được. Dương Ngọc Kỳ chiến bào tơi tả, đầu chẳng đội khăn giỏ. Trường kiếm chỉ còn có giỏ đeo bên hông, rõ là bại tướng. Tự nhiên Dương Ngọc Kỳ cảm thấy ngượng ngập xấu hổ. Bộ điệu lúng túng ngập ngừng của Kỳ càng làm cho Bùi Thành Đảng kinh hãi. Đảng lắp bắp. Ông Kỳ, ông làm sao thế? Sao thế này? Dương Ngọc Kỳ cũng lắp bắp. Tôi bại trận để mất thành. Bùi Thành Đảng kinh hoàng đến ngẩn người. Dương Ngọc Kỳ cúi đầu im lặng. Lát sau Bùi Thành Đảng mới bình tĩnh lại hỏi. Ông Kỳ, binh nào hãm thành? Ông bại trận ra sao? Dương Ngọc Kỳ làm bộ thiểu não. Binh siêu loại. Tôi sơ suất nên trúng kế địch, bị mất thành rồi. Rồi Dương Ngọc Kỳ danh dách kể ra sao là siêu loại cực mạnh. Kỳ thấy vậy thì treo miệng chiến bào, để kịp cho tinh đi cầu diện, nhưng lại bị lừa mở cửa thành ra suốt chiến, nên mới bị đánh úp. Thành bị cháy, binh siêu loại giết không còn một tên của Kỳ. Kỳ phải vất vả lắm mới thoát được dòng dây mà chạy tới đây. Rồi Ngọc Kỳ bảo, quân siêu loại thế nào cũng gấp rút đuổi theo tôi. Thành Cổ Tiểu này tất bị nguy. Vậy ông hãy đề phòng cẩn thận. Tôi xin được ở lại đây để nhờ vào binh của ông để rửa hận. Bùi Thành Đảng nghe Dương Ngọc Kỳ kể mọi việc thì cúi đầu lặng lẽ nghe, trong lòng thắc mắc nhiều lắm. Bùi Thành Đảng là tướng, nhưng lại không mấy thích việc dàn binh giao chiến. Thường thì chỉ thích bày kế đặt mưu, làm sao cho không cần phải xuất lực giao tranh mà vẫn thắng. Thấy mới bằng lòng. Vì vậy, Bùi Thành Đảng ưa đọc sách cổ, lục tìm trong sách, xem những cổ nhân nào xử thế mưu mẹo để đối phó với việc lớn, thì vẫn thường để tâm tư suy nghĩ, phân tích, rồi thế nào cũng tìm ra những chỗ hay, chỗ dở để bình phẩm. Lại tự dặn lòng là đừng quên cố nhớ để có phen hữu dụng. Bùi Thành Đảng là người của Tiên Du, dốc dáng thanh tú, tuổi còn trẻ, đọc nhiều sách, thành ra tâm hồn cũng khác gì các võ tướng khác. Đảng không thích quên quan khoa trương, hết sức trọng chữ tín và bắt tay vào việc là đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng lắm. Này nghe Dương Ngọc Kỳ thuật việc, Đảng thấy có nhiều chỗ không ổn, nhưng không tiện hỏi đành cứ im lặng. Bùi Thành Đảng nghe theo lời Dương Ngọc Kỳ, lệnh cho quân đóng chặt cửa thành, canh gác nghiêm ngặt, lại kín đáo truyền quân chạy gấp về Bồ Sơn, tin cho đại tướng An Bình Quy hay mọi việc. Bùi Thành Đảng tiếp đón rồi giữ Dương Ngọc Kỳ ở lại. Tuy vẫn đúng lễ đồng liêu, chẳng mất phong độ con nhà võ, nhưng vẫn sáng tỏ được tinh thần của người đọc sách. Nhưng Đảng lại không quên thận trọng huy động các thuộc hạ luôn theo dõi Dương Ngọc Kỳ, lại ngấm ngầm tự bảo vệ mình. Vì thế Dương Ngọc Kỳ ở bên cạnh Đảng mà vẫn không có cơ hội ra tay hại Đảng được. Từ lúc Dương Ngọc Kỳ chạy đến thành Cổ Tiểu đến nay đã được 2 ngày rồi, thế mà vẫn chưa thấy quân siêu loại đuổi theo. Đã có một điều làm cho Bùi Thành Đảng thắc mắc lắm. Dương Ngọc Kỳ trong lòng cũng như lửa đốt, biết là bên ngoài binh siêu loại đang nấp kín đợi cờ hiệu để xuất hiện, thế mà Kỳ vẫn chưa có cơ hội ra tay. Càng nóng ruột, Kỳ lại càng nhớ đến Luy Lâu thần nữ, lòng bồn chồn náo nức lạ kỳ, đứng ngồi không yên. Tới chiều hôm ấy, tin trình vào cho Bùi Thành Đảng hay là sứ quân Thủ Tiệp phát binh đánh siêu loại, binh của Phủ Đường sẽ hợp cùng với binh của đại tướng An Bình Quy. Chỉ đây mai là tới đây rồi. Bùi Thành Đảng nghe trình trong lòng cũng mừng, nhưng vẫn băn khoăn, không hiểu việc binh siêu loại ra sao. Vừa lúc ấy, Dương Ngọc Kỳ bước vào, Kỳ lưng đeo trường kiếm, giận võ phục nhẹ. Vừa thấy Dương Ngọc Kỳ, Bùi Thành Đảng kinh ngạc hỏi: "Ông Kỳ đi đâu? Có việc gì thế?" Dương Ngọc Kỳ bảo: "Tôi không hiểu có điều gì lạ, tại sao đến bây giờ binh siêu loại còn chưa tới đây?" Bùi Thành Đảng nói luôn: "Ông mong đợi binh siêu loại lắm phải không?" Dương Ngọc Kỳ giật mình, chau mày cố trấn tĩnh mà rằng: "Sao ông lại nói như thế, là cớ làm sao?" "Tôi thấy ông bồn chồn lo lắng, giá chăng ông bị địch cướp mất thành, đuổi chạy đến tận đây, thế mà lại chẳng thấy địch ở đâu." "Rõ có phải là điều đáng lạ hay không, chả có lẽ ông lại nói với tôi hay sao?" "Tôi cũng lấy làm lạ, sao quân siêu loại đốt thành, ra sức dây bắt tôi, thế mà lại im lìm dây hãm thành Cổ Tiểu, là chúng có ý định như thế nào?" Bùi Thành Đảng bỗng nhiên cười gian, dứt tiếng cười liền nghiêm nét mặt mà rằng: "Ông Dương Ngọc Kỳ, việc ông để mất thành đại bái ra sao, tôi không tận mắt chứng kiến, chẳng đích thân tham dự, tai tôi nghe lờ mờ, mắt cũng không thấy lửa khói thiêu thành, mà chỉ nghe quân trình lại. Dù tôi có ngu đến đâu chăng nữa, cũng chẳng mơ hồ ngồi mà đợi chết được." Dương Ngọc Kỳ run từ trong lòng run ra, gắng cứng giọng hỏi lại: "Ông nói như vậy, có phải là ông nghi ngờ tôi hay không?" Bùi Thành Đảng cười nhạt đáp: "Tôi làm tướng giữ thành, trách nhiệm chẳng phải là nhỏ. Nay việc gặp quan trọng như thế này, sao lại dám thản nhiên chẳng suy xét mọi việc được chứ? Giả sử tôi có nghi hoặc, thì ông cũng cho phép rồi bỏ qua cho tôi nhé." "Ông nghi thế nào?" "Ông đã muốn nghe, tôi xin nói rõ cả. Trước hết, bên ngoài từ xa đến đây dây thành, việc không phải là lặng lẽ âm thầm như kiến chui qua ngách cửa, sao ông lại chẳng biết?" "Tôi chẳng được tin gì là thế nào. Một là giặc ngoài biết phép đằng dân, từ trên trời cao ập xuống bất thần. Hai là trong thành có nội ứng mở cửa cho giặc vào. Ba là tướng trấn thành tư thông với giặc dân thành mà không chống cự. Ba điều ấy thì phép đằng dân binh siêu loại tất không thể làm được. Cả cõi Giao Châu ta chỉ có một người biết là quân sư Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Giả chăng Bộ Lĩnh chắc không đem binh giúp siêu loại. Việc thứ hai, nội ứng trong thành có hay không thì chỉ mình ông biết. Việc thứ ba, việc trấn thành tư thông với bên ngoài có hay không vẫn chỉ mình ông biết." Dương Ngọc Kỳ mặt nhợt nhạt dặn lại: "Như thế ông bảo tôi là nội ứng dân thành cho giặc. Ông có làm nội ứng dân thành cho giặc hay không tôi không biết, nhưng tôi nghi." "Ông nghi thế nào?" "Tại sao giao chiến mà không một tin nào lọt về đây? Ông tự tin một thành nhỏ với vài trăm quân, thừa sức cử với sóng cả, phá tan được bên ngoài mà không cần cầu diễn chắc." "Tôi có cho quân gấp rút báo về Bồ Sơn, lại cho người tin về tận Phủ Đường rồi." Bùi Thành Đảng cười nhạt mỉa mai: "Thế Phủ Đường với Bồ Sơn phản ông, nên mới im lặng để ông bị mất thành đấy chắc." Dương Ngọc Kỳ vừa kinh hoàng trong lòng, vừa tức giận. Kỳ còn đang nghẹn cổ, Bùi Thành Đảng đã nghiêm giọng nói lớn: "Dương Ngọc Kỳ, việc mất thành đại bái ta không thể nào tin lời ông được. Ta cũng lại tin rằng lúc này đây, binh siêu loại đã dây kín thành Cổ Tiểu. Thế nào cũng có sự lạ, rồi binh siêu loại mới xuất hiện. Hoặc khi binh siêu loại xuất hiện, thì có sự lạ." Dương Ngọc Kỳ đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực, hầm hầm mà rằng: "Tôi ra sức cự địch, chiến bào tơi tả, quân ít thế cô. Địch sức mạnh như sóng biển, quân đông cả muôn. Sức tôi chỉ đến thế là hết. Ông đã chẳng nghĩ cho, mà lại còn nghi ngờ tôi như thế nào?" Bùi Thành Đảng vẫn ung dung: "Tôi không tin là quân ngoài chiếm thành, quân của ông chết, thế chẳng còn một đứa. Quân thành bị giết, chẳng còn một mạng. Để đến nỗi thành Cổ Tiểu này, chẳng được tin gì như thế. Giả chăng ông xông pha cự địch, thì đánh tan cả chiến bào. Thế mà chiến bào, một hạt bụi cũng không dính, một giọt máu cũng chẳng dây vào. Rõ ra là vất vả trong bình an, nguy hiểm trong an toàn mà. Tức thì, Dương Ngọc Kỳ ngửa cổ cười ngất, Bùi Thành Đảng khinh khỉnh, chẳng thèm quay mặt lại nhìn Kỳ. Dứt chuỗi cười, Dương Ngọc Kỳ nghiêm giọng. Bùi Thành Đảng, ta khen ông cũng tinh mắt, biết suy nghĩ. Quả thật binh siêu loại cực kỳ hùng hậu. Ta không giữ nổi thành, phải đầu hàng rồi. Bùi Thành Đảng vẫn ung dung, chẳng chút ngạc nhiên hay giật mình mà rằng. Việc ấy ta đã đoán trước rồi. Binh siêu loại ai thống lĩnh? Đại tướng Phạm Thừa Ân. Trong quân của siêu loại có yêu nữ Ly Lâu không? Dương Ngọc Kỳ vên mặt đáp. Có thần nữ Ly Lâu, chứ không có yêu nữ Ly Lâu. Bùi Thành Đảng bất thần đứng dậy, cánh tay đảng dương ra chực nhất thanh trường kiếm, treo trên cột ngay ở án thư. Nhưng Dương Ngọc Kỳ còn nhanh hơn một bước. Kỳ đã dí gươm vào cổ Bùi Thành Đảng. Đảng cặp mắt quắc lên rồi dịu ngay xuống. Đảng thản nhiên ngồi xuống mà rằng. Quả nhiên ta đoán không sai. Ngươi bị con yêu nữ mê hoặc đến nỗi dân thành. Ta vẫn đề phòng mà cũng không vượt được mệnh trời. Chỉ tiếc một điều là rồi đây chẳng được thấy được phản phúc bị quả báo. Dương Ngọc Kỳ mím môi. Bùi Thành Đảng, ông với tôi không thù không oán. Tôi hơn ông ở chỗ được thấy tận mắt sự thật, được biết sức mình sức người, hiểu được công lý ở phía nào, nên sớm tỉnh ngộ về giới siêu loại. Sao ông là người ưa đọc sách mà lại không bằng được đứa ngu phu như tôi? Bùi Thành Đảng ngửa cổ cười gian, rồi giơ tay thản nhiên gạt lưỡi trường kiếm của Dương Ngọc Kỳ đang dí vào cổ mình mà rằng. Thằng phản phúc kia, mày đủ thứ xấu xa, bây giờ lại còn muốn lôi ta vào nhơ nhuốc như mày sao? Tao thất thế, mày cứ việc giết. Ông Đảng, sao ông lại nặng lời thế? Sao chẳng thức thời, lại muốn đi tìm cái chết vô ích như vậy? Sao ông chẳng sợ người đời chê cười là kẻ đọc sách mà ngu hay sao? Bùi Thành Đảng cúi đầu nghĩ ngợi, Dương Ngọc Kỳ vẫn lăm lăm thanh trường kiếm. Một lát, Thành Đảng chợt nhỏ nhẹ hỏi. Thế ông đầu hàng như thế nào? Dương Ngọc Kỳ hồi hộp, cho là Bùi Thành Đảng đã đổi ý, liền hớn hở. Đại tướng Phạm Thừa Ân là người chu đáo. Việc tôi về với siêu loại đã được ông ấy rào trước đón sau. Tránh cho tôi đủ thứ rồi. Rồi Dương Ngọc Kỳ lần lượt kể cho Bùi Thành Đảng nghe. Đảng vừa nghe vừa nhỏ nhẹ hỏi lại vài chỗ. Từ việc Kỳ sai người báo về Bồ Sơn và Phủ Đường bị chèn lại. Đến lúc đốt thành lên ngựa chạy về Cổ Tiểu, việc ra sao Dương Ngọc Kỳ đều nhất nhất vui vẻ kể cho Đảng nghe. Những tưởng là Đảng đã siêu lòng chịu đầu hàng rồi. Bùi Thành Đảng nghe được hết liền báo. Thế còn bây giờ thì ta tính sao? Dương Ngọc Kỳ hấp tấp. Thì ông cứ bằng lòng theo tôi là được. Ông ra lệnh cho quân không xuất danh. Trên thành treo cờ trắng. Cửa thành mở rộng. Rồi tôi đưa ông đến gặp Đại tướng Phạm Thừa Ân. Thế nào cũng được đón rước trọng hậu đấy. Bùi Thành Đảng ra vẻ thành thật. Ông cho tôi một hai ngày nữa, tôi sẽ dứt khoát theo ông về giới siêu loại, có được không? Dương Ngọc Kỳ vội vã. Một hai ngày có là bao, được chứ? Để tôi báo cho Đại tướng Phạm Thừa Ân biết nhé. Bùi Thành Đảng giọng thành thật. Ông làm thế nào để báo cho Đại tướng Phạm Thừa Ân hay được? Dương Ngọc Kỳ thích chí cười lớn mà rằng. Tôi nói thật cho ông hay nhé. Binh siêu loại bây giờ đã dây kín Cổ Tiểu rồi. Chỉ còn đợi cờ hiệu của tôi nữa mà thôi. Bùi Thành Đạt giật mình kinh sợ, cố gắng hỏi thêm. Sao binh siêu loại dây kín thành ta mà không công thành, lại chờ ông như thế? Đại tướng Phạm Thừa Ân có bảo rằng, đánh thành tất nhiên phải thiệt quân. Sao bằng được trong thành mở cửa cho quân ngoài vào êm ấm còn hơn không? Dạ chăng, tôi biết ông là người thức thời, nên có hứa với Phạm Đại tướng trước rồi mà. Bùi Thành Đảng còn chưa kịp nói thêm, đã thấy quân chạy vào quỳ xuống hấp tấp trình. Đại binh Bồ Sơn hợp với binh Phủ Đường đang tiến tới Cổ Tiểu. Cùng một lúc, Bùi Thành Đảng và Dương Ngọc Kỳ đều giật nảy mình. Bùi Thành Đảng mặt tái nhợt, còn Dương Ngọc Kỳ thì mặt đỏ bừng. Ngọn gươm lại chĩa vào cổ Bùi Thành Đảng, Kỳ nghiến răng. Bùi Thành Đảng, thì ra mi chực lừa dối ta. Đến bây giờ, Bùi Thành Đảng mới ra vẻ tự nhiên, vui vẻ cười lớn. Trong tiếng cười chẳng giấu được vẻ uất hận mà rằng: "Bớ tên phản phúc Dương Ngọc Kỳ, thế là mọi lo liệu dàn xếp của ta cũng không khỏi được bệnh trời. Tiếc thay, tiếc thay." Tên quân vào trình tin thấy quan cảnh như vậy, chẳng hiểu ra sao, cũng run lẩy bẩy chực lui ra. Dương Ngọc Kỳ quát: "Đứng lại, bước vào trong này." Thế là tên quân cùng với Bùi Thành Đảng bị lưỡi gươm của Dương Ngọc Kỳ quản thúc. Dương Ngọc Kỳ nghiến răng: "Chỉ suýt tí nữa ta mắc lừa mi, chậm một bước e tan nát cả rồi. Mi cầu diện binh Bồ Sơn, lại còn gọi thêm cả quân phủ đường tới đây, vậy mà vẫn kín tiếng giấu ta. Bọn đọc sách chúng bay lúc nào cũng xảo quyệt, đầu óc lúc nào cũng chưa sẵn mưu gian, gớm thật." Bùi Thành Đảng nghiêm giọng: "Bớ Dương Ngọc Kỳ, tên phản phúc, mi vì sắc đẹp của yêu nữ nở dân thành, quân chết không còn một đứa, lại còn dở giọng chó mà toan dụ cả ta. Việc làm của mày trời đất nào dung được, người nào cho là phải được. Tao chỉ tiếc là chẳng được thấy việc nay mai thế nào, cũng chết nhục nhã, miệng đời mai mía." Ngọc Kỳ gầm lên: "Đừng có nhiều lời, bây giờ mày phải ra lệnh cho quân bỏ khí giới, mở cửa thành, kéo cao cờ trắng, chậm thì chết ngay." Bùi Thành Đảng cười lớn: "Tao nhanh thì chết nhanh, thà là cứ chậm để xem thằng Phản Phúc còn dở những trò gì nữa, có phải là thú biết mấy hay không. Mày có giỏi, cứ việc đi mà ra lệnh cho quân treo cờ trắng, mở cửa thành đi." Dương Ngọc Kỳ ấn mạnh lưỡi gươm vào cổ Bùi Thành Đảng quát: "Tuân lệnh ta không." Bùi Thành Đảng chợt dịu giọng: "Này tên quân kia, mi xuống bảo cho các cơ ngủ, hãy bỏ khí giới, mở cửa thành cho rộng. Mày cứ nói rằng lệnh tao, tao cùng với ông Dương Ngọc Kỳ đầu hàng, chịu dân thành cho Siêu Loại rồi nghe không?" Tên quân đã hiểu rõ sự thật, trong lòng nó đang run như giữa mùa đông tháng giá. Bây giờ nghe tướng trấn thành chủ nó ra lệnh, nó mừng quýnh lật đật chực bước ra. Dương Ngọc Kỳ chợt quát: "Đứng lại, gớm thật, đến nông nỗi này mà còn chực lừa tao nữa. Sai tên kia đi báo hết mọi việc, suýt tí nữa ta không sáng suốt, tất cả hỏng việc lớn. Thằng kia, bước lại bên cạnh thằng này." Tên kia kinh hãi lắp bắp, lại gian xin chẳng ra lời. Mãi mới lê bước bên cạnh Bùi Thành Đảng được. Tên quân còn chưa đứng yên chỗ, Dương Ngọc Kỳ đã chợt hơ gươm, ánh thép vừa loáng lên, tên quân đã bị đâm trúng yết hầu, gục xuống chết ngay. Bùi Thành Đảng thản nhiên: "Giỏi, thằng Phản Phúc thế là giỏi, ta chỉ sợ mày, đây có phen chết chẳng toàn thay đâu." Dương Ngọc Kỳ chẳng nói, ấn lưỡi gươm đẫm máu vào cổ Bùi Thành Đảng, ép Đảng phải ra lệnh cho quân chủ trương đầu hàng. Đảng thì một mực lớn tiếng chửi mắng Dương Ngọc Kỳ, lôi cả ba đời của Kỳ ra mà réo. Dương Ngọc Kỳ căm tức, biết là nếu cứ để cho Đảng lải nhải chửi mắng ôm sờm mãi, tất bại lộ việc của mình, liền bảo: "Thằng ngu si này, mày sắp chết đến nơi mà còn lắm mồm thế. Đã vậy, ta cứ chém đầu mày, rồi bảo là mày toan đem dân thành cho giặc, xem sao." Bùi Thành Đảng cứ tiếp tục chửi mắng rồi bảo: "Tao trước sau gì cũng chết, nhưng tiếc một điều là không ngờ là bị hại về tay thần Phản Phúc, ham mê nữ sắc của yêu ma. Vậy lúc mày giết tao rồi, mày đem đầu tao treo ra cửa đông, để tận mắt tao được nhìn thấy giặc vào thành cổ tiểu, rồi chúng đó sẽ băm dằm xác mày sao nhé." Dứt tiếng, Bùi Thành Đảng lại ngửa cổ cười như khóc than. Dương Ngọc Kỳ giận chẳng còn chỗ nào ở trong lòng, liền thẳng tay ấn mạnh lưỡi gươm vào cổ Thành Đảng. Bùi Thành Đảng đang cười ngất, lưỡi gươm ấn vào thật ngọt, xuyên cổ Thành Đảng mà ra đằng sau gáy. Bùi Thành Đảng thốt nhiên rùng mình, tiếng cười chưa dứt nghe nghẹn nghẹn. Đảng hai mắt trợn tròn xoe, nghiến răng kèn kẹt mà nhìn Dương Ngọc Kỳ. Hai tay Bùi Thành Đảng giơ cao chới giới như chực chợp lấy Kỳ. Gương mặt Bùi Thành Đảng nhợt nhạt hẳn đi, khóe mắt muốn rách ra, ánh mắt Đảng dữ dội lẫn uất hận khiến Dương Ngọc Kỳ cũng phải kinh hãi. Kỳ rút gươm ra, máu từ cổ Bùi Thành Đảng phun ra. Đảng chưa chết, hẳn còn cố lảo đảo bước tới. Dương Ngọc Kỳ tránh dội sang một bên, xác Bùi Thành Đảng chợp tới vào chỗ trống. Dương Ngọc Kỳ bước tréo chân, quơ một đường gươm theo thế kim tinh giáng trần từ trên bổ xuống, lập tức xác Bùi Thành Đảng còn đang đổ xuống rụng đầu tức thì. đầu lâu đảng văng ra, máu cũng tung tóe khắp hộ trướng. Dương Ngọc Kỳ thừ người nhìn quang cảnh máu đổ thịt rơi, trong lòng Kỳ cũng đôi phần xúc động. Rồi Dương Ngọc Kỳ bước lại, xách thủ cấp của Bùi Thành Đảng lên. Mắt đảng vẫn trợn trừng, Dương Ngọc Kỳ thấy lạnh ở trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mặt đảng. Rồi Dương Ngọc Kỳ bước ra, tay cầm trường kiếm, tay xách thủ cấp tướng Trấn Thành. Dương Ngọc Kỳ truyền quân thúc trống tập quân. Kỳ giơ cao thủ cấp Bùi Thành Đảng, rồi du cáo là đảng sai quân liên lạc với bên ngoài, tư thông với bên Siêu Loại để trực dân thành. Này đã bị Kỳ giết rồi. Quân nghe nói, thảy đều kinh hãi, lại không khỏi bâng khuâng thương tiếc Bùi Thành Đảng là người tốt, lại sao dại dột muốn phản theo giặc. Quân nghe lệnh Dương Ngọc Kỳ thì xì xầm bàn tán nghi ngờ không ít, nhưng không đứa nào dám nói gì, chỉ một mực im lặng làm theo lời tướng quân Dương Ngọc Kỳ. Dương Ngọc Kỳ cũng thận trọng, không dám khinh khuất, sợ có biến, nhưng nghĩ tới việc tên quân trình binh của phủ Đường về Bồ Sơn sắp tới, thì trong lòng chẳng khỏi cồn cào, nóng như có lửa đốt, chỉ sợ không kịp mở cửa thành đón binh Siêu Loại. Thế là Dương Ngọc Kỳ truyền đem đầu Bùi Thành Đảng ra treo ở cửa đông thành Cổ Tiểu, nói là răng chúng. Sau đó Kỳ tự tay dục trống tập quân. Kỳ đứng trên vọng đài cửa đông, chứ không xuống thành, truyền cho tất cả đám lính giữ thành vào cả một chỗ để còn tra xét, xem có những đứa nào xem Bùi Thành Đảng làm giặc. Quân nghe lệnh kinh hãi, đứa nọ nhìn đứa kia không dám hó hé, mặt đứa nào cũng buồn xo. Dương Ngọc Kỳ truyền cho hai đứa lên thành để nghe lệnh, sai cả bọn hạ hết cờ hiệu của thành, rồi kéo cao cờ trắng, xong rồi xuống mở hết cả cửa bốn thành. 20 đứa nghe lệnh ngập ngừng chưa muốn cất bước, thì Dương Ngọc Kỳ đã quát lớn, chúng bay cũng lại muốn theo Bùi Thành Đảng cả rồi. Dứt lời, Dương Ngọc Kỳ hô gươm, gươm bay cực nhanh, chớp mắt đã có mấy đứa bị rụng thủ cấp. Bọn còn lại kinh hãi lật đật xô nhau, gấp bước chạy xuống thành. Thế là thoáng một lát, bốn cửa thành đã đều mở rộng. Quân thủ thành thấy sự thể thì biết là có biến rồi, liền chẳng nghe lệnh Dương Ngọc Kỳ nữa, rủ nhau bỏ trốn. Dương Ngọc Kỳ thấy thế giận lắm, vừa từ trên vọng đài cất bước chực chạy xuống, đã thấy mặt đông quân reo dậy đất, binh Siêu Loại như từ đất chui lên đen nghẹt. Trong thành, đám quân của Bùi Thành Đảng dục nhau bỏ chạy ra cả phía tây, mấy trăm dân trong thành cũng ầm ầm theo gót đám loạn quân bỏ thành chạy trốn. Tiếng la hét than thở chửi rủa Ngọc Kỳ theo chân đám quân dân ấy mà đổ ra cửa tây. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 120 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm sau, bại hàng tướng Dương Ngọc Kỳ, chiến bào tơi tả, lưng không đeo khí giới, tất cả dục ngựa nhắm hướng thành Cổ Tiểu để thực hiện âm mưu giết tướng Trấn Thành, mở đường cho binh Siêu Loại. Tướng Trấn Thành Cổ Tiểu là tướng Bùi Thành Đảng. Ông là người có tuổi còn trẻ nhưng rất mưu trí, thường xem xét diệt binh hết sức thận trọng. Khi nhận ra tướng Dương Ngọc Kỳ chạy đến cầu diện thì kinh hãi, vội truyền quân lập tức mở cửa thành để đón Ngọc Kỳ vào. Sau khi vào thành, Dương Ngọc Kỳ giả vờ kể lại chuyện bại binh cho tướng Thành Đảng nghe. Nào là binh Siêu Loại cực mạnh, nên thấy vậy thì treo miễn chiến bài để kịp cho tin đi cầu diện, nhưng lại bị lừa mở cửa thành ra xuất chiến nên mới bị đánh úp, thành bị cháy, binh Siêu Loại chiếm thành. Tướng Bùi Thành Đảng nghe lời của Dương Ngọc Kỳ, lệnh cho quân đóng chặt cửa thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.